Chương 965, cây lựu hoa. A một thỉm có mãnh liệt phản ứng đi tại một chỗ đỉnh đầu nhánh cây không phải nhiều như vậy, ánh nắng hơi mãnh liệt một điểm khu vực, tại phía trước dẫn đường, nghe nói có thể trong rừng rậm chính xác tìm tới hồn nhỉ chỉ một thỉm bỗng nhiên bắt đầu lớn tiếng minh kêu lên. Ở phía trên huyền chuyển nhảy múa một hồi về sau, tại chờ gìn mong đợi trong lúc biểu lộ, một thỉm chui vào một chỗ rậm rạp trong rừng. Hô hoanh một trận gửi từ bên kia truyền tới giống như không phải cái gì hồ nỉ chi, mà là một cái gờ lùm. Nhìn xem bị gửi trực tiếp thổi bay giữa không trung, sau đó phủ phù một cái nện tại mặt đất cái kia màu xanh đậm cùng màu nâu giao nhau bộ kẹ mẩn, xỉn thì ạ hào không ngoài suy đoán nhíu lông mày. Cái này cùng nhau đi tới, một thìm đã có rất nhiều lần loạn dẫn đường, sau đó để đám người không phải lâm vào bệ y hiệu vây quanh, liền là quay trở ra trở lại nguyên địa. Cái này đã dẫn đến hiện tại tất cả mọi người không tin lắm nhận trước này cái gọi là hồ nhỉ chỉ hướng đạo. Đương nhiên, chờ gìn cái chủ nhân này ngoại trừ. Gỡ lùm A, hoa của nó mật hoàn toàn chính xác sẽ vào sân hấp dẫn trùng hệ bổ kẹ mẩn tới lạc ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem từ dưới đất bò dậy, trong lúc biểu lộ mang theo tức giận gỡ lùm, tiếp tục nói ra, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ chúng ta ứng cần phải đi. Ta cảm thấy cũng thế. Gỡ lùn mùi đời ta đều không muốn nghe lần thứ hai. Không cần lạc ninh nhắc nhở, chờ gìn sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh, nàng vội vội vàng vàng kêu gọi từ trong bụi cỏ bay lên một thỉm, một đoàn người lần nữa về tới trong rừng rậm. Tìm kiếm cái này cái gọi là không đường chi trong đất tạm bở cả sổ con đường cũng không phải là rất thông thuận, trong đó ở giữa quá trình thậm chí có thể nói là vô cùng gian nan. Dù cho có lạc ninh người này siêu năng lực giả, ở giữa hay là xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Lớn trong rừng rậm các loại chuyện kỳ dị luôn luôn không ngừng phát sinh, nếu như lạc ninh mặc kệ cái khác bất luận cái gì hậu quả trực tiếp triệu hồi ra lũ gì ạ, bọn họ đích xác có thể tùy ý trong rừng rậm hành. Đi vô kỵ. Nhưng là hậu quả như vậy lại không phải lạc ninh muốn gặp được, lũ gì ạ tùy tiện xuất hiện, có thể sẽ để trong rừng rậm vương giả cảnh giác, thậm chí sẽ phát sinh đại chiến. Đây không phải lạc ninh muốn xem gặp. Thậm chí đơn thuần đi đường lạc ninh phần lớn thời giờ đều là dùng hai chân của mình, mà không phải nghĩ cái lìn như thế lợi dụng siêu năng lực để cho mình phiêu phủ ở giữa không trung. Cái lìn còn có rèn luyện mình siêu năng lực cái này ngay cả chính nàng cũng không tin lý do, bất quá lạc ninh nhưng không có lý do gì lười biếng. Dù sao lữ hành liền là như thế, nếu như dùng siêu năng lực đi đường, ngươi còn không bằng trực tiếp làm máy bay mỗi cái đạo quán bay qua. Bộ dạng này đã mau lẹ. Làm việc gọn gàng. Ba một tuần về sau. Hệ thợ mạ phỏ dẹt thật sự là quá mức khổng lồ. Dù cho đám người địa phương muốn đi cách bọn họ vừa mới bắt đầu địa phương cũng không phải là rất xa. Bất quá một đoàn người vẫn như cũ dùng không sai biệt lắm hai tuần lễ mới tính tới đạt trở dịn trong tay tàng bảo đồ đánh dấu không đường chi địa. Theo đám người xâm nhập, trên mặt đất sớm đã không có con đường. Thậm chí ngay cả bổ kẹ mẩn dẫm đạp ra thú đạo cũng là siêu siêu vẹo vẹo cỏ dại rầm rạp. Nếu như không cẩn thận chú ý lời nói, thường xuyên sẽ đem nó bỏ qua. Phi thường dứt khoát, không để ý khiếp sợ chờ gìn, Lạc Ninh trực tiếp triệu hồi ra là tì ạ đem mọi người cho nhấc lên, sau đó cùng theo bỗng nhiên kích động lên một thỉm nhanh chóng tiến lên. Lạc Ninh, ngươi lại có là tì ạ hoa cứ như vậy bị siêu năng lực cho sâu tại giữa không trung phi hành, làm thường xuyên bị mình siêu năng đấu sĩ treo ngược lên chờ gìn không có chút nào không thói quen biểu lộ. Ngược lại là dị thường ngạc nhiên nhìn về phía phi hành tại Lạc Ninh bên cạnh cái kia đỏ trắng giao nhau mỹ lệ bổ kẻ mẩn. Đúng vậy, lạ tỷ ạ là lúc trước ta tại án tố mạ giờ gặp phải nha. Đã có lạ tỷ ạ ở đây, Lạc Ninh cũng liền đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho lạ tỷ ạ không chế. Mà chính hắn thì là nắm đoá nhi cùng cái lìn tay nhỏ, an an tâm tâm hưởng thụ lấy chuyến này đặc thù phi hành phục vụ. Chúng ta cũng nhanh muốn tới trên bản đồ đánh dấu địa phương đi. Đồng dạng bị lạ tỷ ạ siêu năng lực mang theo lên, liền như thế đứng ở trong hư không lại không ngừng tiến lên xỉn thì ạ xem xét cẩn thận một cái chung quanh những ghe gì kia mật bụi cây bụi gai cùng đại thụ che trời, chờ gìn, ra ra ngươi có không có nói qua, trên bản đồ đánh dấu địa điểm, có chỗ đặc thù sao hoặc là một cái đặc biệt vật tham chiếu cái gì. Đặc thù vật tham chiếu ai chờ gìn cao mày, một bên bốn phía nhìn xem, một vừa hồi tưởng lấy mình lời của ra ra. Không bao lâu. Con mắt của nàng sáng lên, chỉ về đằng trước bụi cỏ bên kia xuất hiện một gốc màu đỏ thực vật ngạc nhiên gọi vào, liền là cái kia, cây lựu hoa theo chờ gìn lời nói, tại phía trước dẫn đường một thỉm cũng bắt đầu kích động kêu lên, sau đó hướng về bên kia nhanh trong túi vọt tới. Một thỉm cũng có mãnh liệt phản ứng, lần này hẳn là sẽ không sai trở dỉn mang theo hương phân tiếu dung. Lạ tỷ ạ, theo sát. Đám người tinh thần chấn động, tìm hai tuần lễ tả hữu, rốt cục nhanh muốn đến nơi muốn đến. Tại một thỉm dẫn dắt phía dưới, đám người trực tiếp từ giữa rừng rậm nhanh chóng lướt qua. Nguyên bản một chút đi bộ không cách nào thông qua khu vực, Lạc Ninh bọn hắn cũng là dễ dàng liền không thèm đếm xỉa đến. Siêu năng lực cấp mọi người thám hiểm con đường thật là tăng lên quá nhiều tiện lợi. Lại là bay về phía trước đại khái 4-5 cây số tả hữu gian nguy lộ trình, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng sủa che đậy thiên không, ánh nắng to lớn cây cối bỗng nhiên biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một mảnh mỹ lệ bãi cỏ cùng vườn hoa. Chung quanh rừng rậm cây cối vẫn như cũ là có 4-50 mét độ cao, chung quanh bụi gai cùng bụi cây vẫn như cũ là xanh um tươi tốt. Bất quá, ngay tại rừng rậm này ở giữa khu vực, vậy mà khắc thường trống đi một mảnh to lớn vườn hoa. Phía trên ánh nắng không có bất kỳ cái gì ngăn cản thẳng tắp chiếu xạ xuống dưới, chiếu vào trong hoa viên những cái kia từng cây to lớn tươi đóa hoa màu đỏ phía trên. Cây liễu vườn hoa trở dìn ngạc nhiên nói, Gia Gia đã từng nói, gặp cây liễu vườn hoa, liền nhất định phải tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này cây liễu hoa, thật đúng là kỳ quái, đóa nhi không phải là chưa từng thấy qua kỳ kỳ quái quái thực vật hoặc là đóa hoa. Bất quá trước mắt những này hoa nhìn đích thật là có chút làm cho người kinh ngạc. Hoặc là bọn chúng đã không thể xưng là bỏ ra, chúng nói chúng nó là hình hoa trạng cây cối hẳn là càng thêm chuẩn xác. Bởi vì trong hoa viên những cái kia gọi là cây liễu hoa thực vật, mỗi một gốc đều có cao hơn 2 mét, đỉnh là một đóa giống như là dù che mưa màu đỏ tươi to lớn đóa hoa cùng kim sắc nhụy hoa, phía dưới thì là giống cây cối chỉ có một đầu tráng kiện vô cùng dễ cây. Như thế cự hình, một gốc thực vật liền trực tiếp là một đóa lời nói đặc thù chủng loại, liền ngay cả du lãm ba cái địa khu Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua.